Gia Thiên, chương 1857 đến chương 1863, tập 266, đăng môn bái phỏng nữ đế. Khi một cánh hoa cuối cùng nở rộ, từ trong thiên đình chùm tia sáng xông thẳng lên trời cao, xuyên qua vũ trụ, không có người nào biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài tất cả đều kinh sợ. Giờ khắc này, đừng nói Tiểu Tùng, Tiểu Đình Đình bọn họ, chính là Diệp Phàm đều thân thể chấn động mãnh liệt, lộ ra ánh mắt khó tin. Ở trong sáng rọi xinh đẹp làm đại đế đều phải say mê kia, một tiên tử thực thể bay ra, múa may, làm cho nguyên thần người ta muốn bay đi. Đó là nhụy hoa của thần Minh Hoa, không ngờ lại có hình người. Cao bằng cỡ nắm tay, là một tiên tử nho nhỏ trông rất sống động, bay múa ở phía trên đóa hoa. Vũ động hồng trần, nổi lên kinh động sự yên lặng muôn đời, nhiễu loạn thiên địa, chặt đứt ngang dòng chảy thời gian. Nửa ngày sau, mọi người liên can đều rút đi hết sạch, bọn họ đã thưởng thức loại xinh đẹp cực hạn này, cảm nhận được một loại đạo tắc mơ hồ và quỷ tích, nếu còn nhìn xem tiếp nguyên thần không xong. Trên vách núi, chỉ còn lại có Diệp Phàm và cô bé. Một người là chân chính có thể giết cổ hoàng, một người thực hồn nhiên, lai lịch chấn nhiếp thế gian, chỉ có bọn họ có thể không kiêng nể gì nhìn xem. Cô bé nâng cằm, chớp chớp đôi mắt to, từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh, không vì thế hoa mà động, bồi tiếp Diệp Phàm cùng nhau xem. Tiểu tử nếu ở chỗ này thì thật tốt nha. Đóa hoa này thật sự thật xinh đẹp. Cô bé khẽ nói. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, vốn tưởng rằng ngày nay thế gian này chỉ có hắn có thể thưởng thức xem mà có thể không lùi, không nghĩ tới cô bé cường đại như vậy. Trong đôi mắt to tinh thuần, tràn đầy vẻ thưởng thức, một chút cũng không có bị mê hoặc. Hắn trầm tĩnh lại, chậm rãi thể ngộ. Đóa hoa này trong mắt hắn lập tức khác hẳn, hóa thành từng tia từng đợt đường cong. Màn ánh sáng cũng trở thành phù văn mơ hồ, dẫn động tâm thần hắn. Diệp Phàm cứ như vậy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Một lần quan sát này chính là suốt 10 năm, thể ngộ, sáng tạo pháp, diễn đạo, cả người càng ngày càng cao thâm khó lường. 10 năm nay, đám Diệp Đồng cũng từng đến đây, nhưng không ở lại lâu, mà rất nhanh rời đi. Duy có cô bé vẫn ở trong này không biết mệt mỏi, Diệp Phàm ngộ đạo. Mà cô bé thì lại là phát ra từ thiệt tình ngắm hoa. Bé trước kia dường như từng nhìn thấy qua, có cảm giác đóa hoa này có điểm quen thuộc. Cô bé kêu lên, lời nói nhỏ nhẹ, ngây thơ. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Đóa hoa này ít nhất cũng phải cách xa nhau 10 vạn năm trở lên mới có thể nở rộ một lần. Thần Minh Hoa thủy chung không tàn, nhoáng lên một cái liền trôi qua 100 năm, nó vẫn trong suốt ướt át, nhụy hoa như phi tiên. Không giống như truyền thuyết, cũng không có tàn ngay sau khi nở rộ. Hơn 100 năm sau, cô bé đã nhìn chán, sau bị người mang đi. Còn lại Diệp Phàm một mình ở trong này bế quan, thẳng đến khi nó thực sự tàn đi, hóa thành một hạt giống, thì đã trôi qua 200 năm, hắn mới đứng lên. Hạt giống sáng lạn, lớn bằng cờ hạt nhàn, phá vỡ hư không định bay đi, kết quả bị Diệp Phàm chụp lại. Phong ấn trong một cái lọ ngọc, còn muốn nhìn thấy là 10 vạn năm sau, ta hẳn là không có cơ hội nữa rồi. Diệp Phàm tự ai yêu cười cười. Sau khi hắn xuất quan, thiên đình chấn động, mọi người đều cảm thấy được con ngươi hắn sâu sắc hơn rất nhiều, thần lực không biết gia tăng bao nhiêu, nhưng đạo hạnh tuyệt đối rất cao thâm. Thắng Phật có khỏe không? Tinh thần tốt lắm, nhưng hẳn là không còn bao nhiêu năm tháng. Hầu tử bình tĩnh đáp. Diệp Phàm thở dài. Con người có sinh lão bệnh tử, không là tiên trung quy là không thay đổi được hết thảy chuyện này. Dù hắn có thần công cái thế, nhưng cũng khó mà kéo dài sinh mệnh cho người khác. Trong thiên đình có bất tử dược, nhưng Thắng Phật không muốn hao phí. Tình nguyện cùng với thần Tàm công chúa cùng nhau chậm rãi trở thành già lão. Lão hy vọng lưu lại cho người cần tới nó hơn. Trong lòng lão an tường, không sợ loại tử vong tự nhiên này. Hỗn độn thể lại xuất thể, có người nhìn thấy hắn tung hoành ngang dọc trong tinh vực. Diệp Phàm xuất quan không bao lâu, liền nghe được tin tức như vậy. Hắn hơi sừng sốt, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Hỗn độn thể tái hiện, khắp vũ trụ đều dâng lên một làn sóng sôi trào. Ngày nay Diệp Phàm đứng trên thiên hạ. Ai có khả năng chiến một trận với hắn? Mọi người luôn luôn bàn luận. Có người cho rằng, Trương Bách Nhẫn một ngày kia có lẽ có thể nhất quyết phân cao thấp với hắn. Hỗn độn thể xuất thể. Lập tức dẫn động lên tâm tư trong lòng mọi người. Đây là huyết mạch cường đại nhất muôn đời đến nay. Nếu như muốn tìm một đối thủ với Diệp Phàm, người này tất nhiên là tuyển chọn mạnh nhất. Thế nhân chưa hề dự đoán được, sau khi Diệp Phàm xuất quan không bao lâu, giáng xuống pháp chỉ, gióng trống khua chiêng muốn lần nữa bình định cấm địa sinh mệnh. Lần này. Hắn báo tin cho Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Đạo Nhất, tất cả người có thể chiến một trận, đề nghị tham gia chiến dịch này vừa bình định họa lớn cho nhân gian, vừa giải quyết ngọn nguồn náo động cho con cháu đời sau. Cả thế gian đều ồ lên, ai cũng không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy, phải gây chiến, không thèm che giấu, kêu gọi cao thủ khắp vũ trụ đồng thời xuất động. Ta cũng có ý này. Kim Ô Đại Đế là người thứ nhất hưởng ứng, tự mình nhích người đi vào thiên đình, muốn cùng Diệp Phàm cùng nhau công phạt cấm địa sinh mệnh. Rồi sau đó, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng đều đáp lại tích cực, muốn cùng Diệp Phàm cùng chung hành động, lần này phải đánh vào mấy cấm địa sinh mệnh cuối cùng ở Bắc Đẩu. Khoảng cách trận chiến lần trước ấy đã qua đi mấy trăm năm. Đạo hạnh của những người này đều tinh tiến, tất cả đều tự tin mà ý chí kiên định. Chí tôn trong Bắc Đẩu, Cổ Quáng Thái Sơ, Thượng Thương, Tiên Lăng Mộ phẫn nộ, đây là một niên đại như thế nào, ở bên ngoài liên tiếp xâm phạm, hoàn toàn không giống với quá khứ. Từ muôn đời đến nay, vẫn đều là bọn họ phát động hắc ám náo động, thế mà ngày nay lại điều động lại đây, trái nghịch to lớn khiến họ khó có thể chấp nhận. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm một lần kêu gọi lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, cao thủ khắp nơi đều tới báo danh, phải tham dự một trận chiến này. Vô địch trong vũ trụ, chấp nhận người cầm đầu thiên hạ. Thánh thể Diệp Phàm thật sự phải đi lên con đường của Hoàng Thiên Đế, đế tôn như vậy sao? Các tộc vũ trụ thở dài, bọn họ cảm thấy được, kiếp này sẽ chứng kiến thần tích, ngay sau nhất định sẽ phát sinh sự kiện lớn long trời lở đất, chấn động cả bộ cổ sử. Đứng trên thiên hạ đây mà, thiên kiêu khắp nơi cùng đến tương trợ, một đoạn năm tháng huy hoàng và sáng lạn nhất đến đây rồi. Vượt qua cả thời đại thần thoại, trên thế gian, mọi người đều đang bàn luận. Bắt đầu bị áp lực khó tả khôn xiết, ba đại cấm địa mỗi ngày đều có khí tức khủng bố lưu chuyển. Ở bên ngoài mọi người đều phỏng đoán, nhất định sẽ có bùng nổ một hồi đại chiến diệt thể, vùng cấm phải liên thủ với nhau. Nhưng, kết quả cuối cùng ra ngoài dự đoán của mọi người, ba đại vùng cấm trước sau vô thanh vô tức biến mất, rời khỏi Bắc Đẩu, không thấy bóng dáng. Cái hai ỷ, ngay cả vùng cấm đều sợ thiên đình, e sợ thánh thể Diệp Phàm, cứ như vậy mà trốn đi. Cả thế gian đều khiếp sợ. Đây là lòng người à, thời khắc mấu chốt, bọn họ lựa chọn tự bảo vệ mình, chung quy là không có liên hợp lại. Thẳng hoa cực hạn qua đi bọn họ đều phải chết. Ở đại thế hoàng kim này không có khả năng sống sót. Chí tôn cổ đại còn thừa lại quá ít, không chịu nổi một trận tử chiến. Thánh thể cũng có băn khoăn, cố ý làm như thế, dùng uy thế chấn nhiếp ba đại vùng cấm, làm cho bọn họ cuối cùng bước trên con đường này. Trốn nhất thời, trốn được một đời xảo. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, hắn xuất động, dẫn đại quân bao gồm Kim Ô Đại Đế, Trương Bách Nhẫn, Đạo Nhất, đánh tới một vực. Đấu chiến thằng Phật kiên trì muốn đồng hành, bởi vì lần này có thể là một trận chiến cuối cùng trong đời. Lão không muốn chết già trong thần khư, hy vọng được kết thúc trong huy hoàng cực hạn. Cuối cùng, vùng cấm Thái Sơ, Thượng Thương biến mất khỏi thế gian, không hề bị phát hiện, mà Diệp Phàm cho người tìm được Tiên Lăng Mộ, triển khai một hồi đại quyết chiến long trời lở đất. Tuy rằng rất kịch liệt, nhưng không có gì trì hoãn. Diệp Phàm san bằng vùng cấm này, đánh chết hai vị cổ hoàng cuối cùng. Sau khi trở về, Diệp Phàm lặng yên hóa vào trong cơ thể Thắng Phật một phần máu của cổ hoàng, bị lão Phật biết được lập tức ngăn cản. Nhưng như vậy lại giúp lão sống lâu thêm trăm năm. Năm tháng trăm năm vội vàng mà qua, thế gian qua cảnh tường hòa, lão Thắng Phật lại sắp đi tới hướng trung điểm cuộc đời mình. Mà một ngày này, Diệp Phàm đột nhiên nhận được một phong thư khiêu chiến, là dùng hỗn độn khí hóa thành, đạo tắc chấn nhiếp thế gian. Khi phong thư này bay tới trực tiếp nổ tung Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Hỗn độn thể khiêu chiến với thánh thể, sắp triển khai một hồi va chạm mạnh nhất. Tin tức này như là một luồng sấm sét, thổi quét khắp vũ trụ. Hỗn độn thể tái hiện, thiên hạ sợ run. Hắn muộn khiêu chiến với thánh thể Diệp Phàm, tin tức vừa truyền ra, thập phương đều sôi sục, chú định chính là một hồi thần chiến, long tranh hổ đấu, sẽ ảnh hưởng lớn tới kết cục của vũ trụ. Trận chiến này chưa bắt đầu, tin tức vừa truyền ra, các vực cũng đã bàn tán tứ tung, không có tin tưởng sao dám quyết tranh hơn thua với thánh thể. Lần này làm người ta chờ mong, đương kim anh kiệt xuất hiện lớp lớp, từ muôn đời tới nay tích lũy tất cả đều tập trung vào một thời đại. Mọi người khát vọng va chạm tóe ra đốm lửa sáng lạn nhất. Diệp Phàm đánh bại Yêu Đế, độc tôn Vũ Nội, bây giờ còn có người dám đến quyết chiến, không phải cuồng ngạo thì chính là thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ với ba chữ hỗn độn thể đã có tư cách khiêu chiến, huyết mạch mạnh nhất từ muôn đời đến nay. Một khi tu đến cảnh giới cực hạn, sẽ thành đạo hỏi tiên, nhân giới cùng tôn sùng, không có đối thủ. Thật chờ mong một trận chiến này. Những năm gần đây Diệp Phàm vô địch trong vũ trụ, không nói chính hắn, chính là người khác đều cảm thấy có điểm đơn điệu. Hiện tại xuất hiện một người cường lực khiêu chiến, làm cho rất nhiều người đều cảm xúc sôi sục. Trước Nam Thiên Môn, Dương Y đang đứng ở chỗ này. Lầu tường thành có đế văn mà bị một tấm giấy viết thư san bằng, chỉ còn một tấm giấy viết thư cắm trên mặt đất, hỗn độn khí lượn lờ. Mặt trên chỉ có một chữ chiến. Địch ý rất đậm sao? Thật ra cũng không phải, có chăng chỉ là một loại khí phách cái thế, cùng với một loại tín niệm duy nhất chỉ có ta độc tôn, người này lòng tự tin phi thường kiên cường. Hỗn độn thể A, cuối cùng xuất hiện rồi. Rốt cuộc sẽ có biểu hiện kinh người thế nào đây? Bên trong thiên đình cũng rất chờ mong. Tuy nhiên, cũng có không ít người nảy sinh sầu lo. Chỉ vì loại thể chất này được xưng là đệ nhất cổ kim, có lẽ chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể so sánh, không người nào có thể đối địch. Diệp Phàm rất mạnh, một đường đi tới tạo chiến tích huy hoàng xưa nay hiếm thấy, bằng không cũng sẽ không được người ta đánh đồng với đế tôn khi còn trẻ tuổi. Nhưng hỗn độn thể dù sao rất nổi danh, có thể áp chế hết thảy, cường thế mà đến như vậy, không khỏi làm cho trong lòng người bồn chồn. Vũ nội ồn ào, một mảnh hỗn loạn, mọi người đều chờ mong. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong bất tử son, cũng không bị tác động ở bên ngoài. Trong thời gian này, hắn chính là luyện hóa thần thai dựng dục trong vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không để cho nó trưởng thành. Lưu tín ngưỡng lực ở trên tế đàn, lấy đi cái đỉnh. 10 ngày sau, ở chiến trường thần thoại, mọi âm thanh đều im bặt. Không có một chút tiếng động, Diệp Phàm đứng một mình, ngóng nhìn vào chỗ sâu trong tinh vực. Cả thế gian đều chú ý theo dõi, mọi người đều đang chờ đợi một trận chiến này. Tuy nhiên, ngoại trừ Trương Bách Nhẫn, Đạo Nhất, Hầu Tử, Nhân Ma cùng số ít người, không có bao nhiêu người dám đến gần. Ở trong tinh vực pháp nhân thông thiên, thiên thần trận các thứ đều sớm bày ra, các đại cường tộc hy vọng có thể nhìn thấy một trận chiến này. Ầm, phương xa nổ vang, một đạo lôi điện hừng hực xé rách vũ trụ, tiến vào chiến trường thần thoại, hỗn độn khí mênh mông, hiện trường có thêm một người. Hắn vừa mới xuất hiện, các nơi liền không bình tĩnh. Một hồi đại chiến đáng sợ nhất sắp sửa mở màn. Rất nhiều người nắm chặt nắm tay, nhưng lại còn khẩn trương hơn so với người trong trường đấu. Thấy không rõ hình dáng của hắn, chỉ có hỗn độn cuồn cuộn. Hắn như là dựng thân ở thời đại chưa khai sáng thiên địa, các loại phù văn xuất hiện, vạn đạo cùng gieo vang giống như một vị chủ tể vũ trụ. Bong, một tiếng chuông vang lên chấn động vũ trụ, Kim Ô Đại Đế xuất hiện, nói: "Chư vị đạo hữu, chúng ta rời khỏi chiến trường này đi. Quyết chiến sắp sửa bắt đầu rồi." Lão Phong Tử, Thắng Phật, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tôn, Doãn Thiên Đức đều gật đầu, tất cả đều trước tiên rời đi. Chiến trường thần thoại lập tức càng thêm yên tĩnh. Trong tinh hà ở bên ngoài, mọi người đều hoảng sợ, trận chiến đấu này quả nhiên không phải là nhỏ nha. Ngay cả một vị đại đế đều chỉ có thể làm người duy trì trật tự ở nơi này, mà không phải là kẻ tham chiến. Bất kể như thế nào, trận chiến đấu này đều nhất định sẽ được ghi vào trong danh sách thần chiến sử mạnh nhất. Hỗn độn thể thật sự cường đại như vậy sao? Trước khi quyết chiến, mọi người nghĩ tới những đoạn truyền thuyết đứt quang kia. Gần như mai một ở thời đại thần thoại, ở thời kỳ đó từng xuất hiện hỗn độn thể, cùng tồn tại với 9 đại thiên tôn. Loại huyết mạch này được xem là khủng bố nhất, làm cho thiên tôn cổ đại đều phải đau đầu, nếm qua đau khổ. Tương truyền, loại thể chất này nếu xuất hiện, thành đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm hay muộn gì có một ngày sẽ thành công. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng có người ở thời đại đó đã thành đạo trước. Vì vậy, có một loại đồn đại nói là, ở thời đại đó, các thiên tôn, đạo tôn cùng sống ở một thời đại với hỗn độn thể, đều đã rất bất đắc dĩ, từng phải đổ máu. Đáng tiếc, ở thời đại đó theo hiểu biết hỗn độn thể không thể trưởng thành lên, trong giai đoạn bay lên bị thiên tôn giết chết, mà vị trí tôn cổ đại kia tự mình cũng đổ máu, bị thương nặng. Tư chất bực này, chiến quả như vậy, sao thế nhân không khiếp sợ? Sau khi hỗn độn thể chết đi, thân thể hắn bị luyện thành một bộ đại trận tuyệt thế, trở thành vật dẫn cho trí tôn khắc đạo văn, chấn ở bắt đầu để mà trải lót cho con đường thành tiên. Đủ loại nghe đồn, nói ra tính chất trí cường của loại thể chất này. Là người kia, Trương Thành Dương, Long Vũ Hiên đứng ở bên cạnh Tiểu Tùng, phát ra tiếng kinh hô. Lúc trước trên đường từ bắt đầu tới thiên đình, bọn họ từng nhìn thấy một người đang độ kiếp, chính là bóng dáng mơ hồ này, khí chất giống hệt nhau. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng nhận ra đối thủ, lên tiếng: "Quả nhiên là ngươi." "Không sai, ta đến đây chiến một trận cuối cùng với ngươi." Bên trong hỗn độn khí, người kia bình tĩnh nói, cũng không cường thế và kiêu ngạo như tưởng tượng của người bên ngoài. Ầm, không hề có dấu hiệu báo trước, hai người bạo phát chiến đấu rồi. Hỗn độn khí khuếch tán, bao phủ khắp chiến trường, ở bên ngoài nhưng lại không có cách nào nhìn thấu, không thấy được tình hình chiến đấu giữa hai người. Ở địa phương đó phát sinh va chạm mạnh, cực kỳ kịch liệt, như là đại đế chiến, làm cho Kim Ô Đại Đế đang xem cuộc chiến vài lần biến sắc. Hỗn độn thể thật cường đại, danh bất hư truyền. Mọi người đều rúng động, người tới cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Nên biết rằng ở trong kiếp này phát sinh các loại đại chiến, thiên tôn cổ đều không nhất thiết lợi hại như vậy. Ngao giống. Theo chém giết kịch liệt, hỗn độn khí thưa dần mỏng dần, cảnh tượng mơ hồ chiếu rọi ra. Một thân ảnh mơ hồ nhanh chóng như tiên, không chỉ có bắn ra pháp tắc hỗn độn, chung quanh còn có các loại tiên linh vần quanh, phụ trợ quanh hắn giống như một tiên vương. Hắn lao nhanh xuống chấn động chiến trường hỗn độn đều sụp đổ, khu động thanh long, hóa xà, chu tước, bạch hổ, côn bằng đủ các loại tiên linh tấn công tới, đại chiến với Diệp Phàm. Thật cường mãnh. Ngay cả Hỏa Kỳ Tử người quật cường mà lại tâm trí như sắt thép này cũng thở dài một hồi. Mỗi một loại tiên linh đều là một loại đại đạo. Từ phù văn chữ đế tối cổ xưa hóa thành. Hỗn độn thể có thể khu động vạn đạo. Đại biểu ý chí của thiên địa. Đánh giết đến vạn vật đều bị hủy diệt. Diệp Phàm đánh ra một quyền lại một quyền. Thanh long dài như tinh hà thân thể đứt đoạn. Máu rồng văng khắp nơi. Chu tước gào thét. Như mặt trời rơi xuống thê lương. Bạch hổ bi thương gầm giống. Thân thể khổng lồ như núi ngã nhào trong vũng máu. Diệp Phàm lạnh lùng vô tình. Thiên đế quyền vừa ra. Vũ trụ đều vỡ nát. Loại chiến lực này chấn khiếp nhân gian giới. Một đầu lại một đầu tiên linh thật lớn ngã nhào trong vũng máu. Nhưng lại cuồn cuộn không dứt. Cũng không lập lại. Những con này ngã xuống. Còn có đằng xà, tiên phượng, ác thú. Hỗn độn thể ngạo thế bước đi. Chung quanh tiên linh không dứt. Trưởng chi bổ xuống. Pháp tắc như biến. Hắn bắt đầu cứng trọi cứng với thiên đế quyền. Chấn động cho thân thể Diệp Phàm đều phải lay động. Một người thật cường đại, không hổ là huyết mạch mạnh nhất, thân thể một chút không kém gì thánh thể mạnh nhất trên lịch sử, quả thật rất khủng bố. Mọi người đều giật mình, mọi người phát hiện, va chạm mạnh giữa hai người, kết cục hổ khẩu của Diệp Phàm nứt vỡ ra, tươm ra điểm điểm vết máu. Chuyện này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Nhưng sau đó Diệp Đồng, hoa hoa thở vào một hơi dài, chính là bàn tay của người kia cũng là vết máu loang lổ. Đồng dạng bị thiên đế quyền đánh cho vết thương lớp lớp, có máu tuôn ra. Về phần pháp tắc đại đạo, như sóng biển va chạm nhau nổ vang. Ở giữa hai người đốm sáng rực rỡ không ngừng bay vãi như tiên hoa nở rộ. Mỗi một đóa đều cực kỳ sáng lạn. Diêu Quang. Hắn, lại là Diêu Quang. Mọi người đều ngây dại, khi hỗn độn khí loãng đi, mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Người kia lộ ra hình dáng, phong thần như ngọc, vượt thoát hồng trần, đúng là Diêu Quang. Năm đó chiến một trận, không phải hắn đã chết rồi sao, bị thánh thể Diệp Phàm đánh chết ở đế quan thứ 5. Như thế nào lại còn sống trở về, còn trở thành hỗn độn thể. Rất nhiều người run sợ, lộ ra vẻ khó tin, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực, bởi vì năm đó không ít người chính mắt chứng kiến trận chiến ấy. Tin tức vừa ra, các tộc đều rúng động, nhất là tu sĩ của Bắc Đầu Tinh Vực lại nỗi lòng phức tạp. Đây là chuyện gì xảy ra, cuối cùng đúng là hắn đến quyết chiến với Diệp Phàm. Ta biết rồi. Ngày đó hắn chính là mượn tay Diệp Phàm đánh vỡ gông cùm xiềng xích giam cầm cỗ thân thể kia cho hắn. Không sai. Các ngươi còn nhớ rõ lời nói của hắn ngày đó không? Mọi người đều trong lòng run lên. Năm đó đủ loại biểu hiện tâm tư của hắn. Một trận chiến ngày đó, Diêu Quang dứt khoát chịu chết, thân đẫm máu lại không chạy đi vẫn quyết đấu với Diệp Phàm. Bởi vì ở thời điểm đó, con đường hắn đi đã tới trung điểm, một thân ma giam cầm đạo của hắn không thể tiếp tục phát triển. Một trận chiến cuối cùng, giải thoát hay là siêu nhiên, đều ở một trận chiến cuối cùng này. Lời nói thê lương ngày đó còn vang ở bên tai mọi người, tới giờ khắc này mọi người mới giật mình chợt hiểu, đến lúc chết, hắn đã nói rõ con đường của mình. Diêu Quang mất đi, thôn thiên ma công này, thân ma này giam cầm nhiều lắm rồi. Cũng chỉ có Diệp Huynh mới có thể đánh vỡ nó. Đó là lời nói cuối cùng trước khi hắn ngã xuống đã khiến trong lòng người cảm thấy chua xót. Lúc ấy ít nhiều có chút bi tráng. Trước khi chết hắn tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười. Có thương cảm cũng có vui mừng. Sắc mặt thực phức tạp. Cuối cùng ở trong nước mắt. Lại lộ ra vẻ tươi cười rực sáng như ánh mặt trời. Hướng về phía mọi người vất vất tay. Rồi thân thể máu thịt nổ tung. Hóa ra lại có chân nghĩa như vậy. Mọi người đều giật mình. Năm đó thì ra Diêu Quang mượn tay Diệp Phàm để tân sinh. Trên thực tế, cuối cùng sau khi chết căn nguyên trong cơ thể hắn hóa thành 6.400 đạo tinh khí nhằm về phía thập hoang vũ trụ. Mọi người đều nhìn thấy. Không ngờ lại ẩn chứa hy vọng tân sinh. Diêu Quang. Diệp Phàm quát to. Không. Diêu Quang đã chết. Ta là hỗn độn. Hắn dịu dàng cười, nhưng lại khó có thể che giấu. Có một loại cô đơn và ưu thương khó tả khôn xiết. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay chiến một trận với ta, đều khó thoát khỏi bại vong. Diệp Phàm nói. Có lẽ, nhưng ta còn phải đến đây, bởi vì một trận chiến này không thể tránh khỏi. Diêu Quang, hoặc cũng có thể nói là hỗn độn. Hắn sáng lạn như ánh mặt trời. Chỉ một câu nói này thôi đã đủ để nói ra tâm ý của hắn. Một trận chiến này đích xác không thể tránh khỏi. Hai người ở thuở thiếu niên đã quen biết. Một đường đi tới. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chung quy là đứng ở mặt đối lập. Chỉ có quyết đấu chung kết ra một người là chí tôn. Một người khác phải ngã xuống. Bọn họ đều là rồng trong đám người. Đều là kỳ tài. Là thiên tư ngút trời muôn đời hiếm thấy. Nhưng lại nhất định phải có một người ngã xuống. Ầm. Một trận chiến kịch liệt nhất bạo phát. Trên đầu Diệu Quang xuất hiện một cái đỉnh hỗn độn, là cái đỉnh vuông bốn chân, còn trên đầu Diệp Phàm thì xuất hiện một cái mẫu khí đỉnh, là đỉnh hình tròn ba chân hai tay. Hai người đối chọi gay gắt. Ngay cả binh khí đều tương tự, cái đỉnh của họ va chạm nhau cùng một chỗ, tiến hành va chạm mạnh. Một trận chiến này đánh đến mặt trời mặt trăng mất sáng, nhân gian thất sắc. Diêu Quang dùng hết pháp và đạo, ra tay lộ ra hết kỳ diệu trong đó, pháp tắc hỗn độn vừa ra quét ngang tám phương. Đạo của Diệp Phàm lại có dấu hiệu bị khắc chế, pháp thuật vừa ra liền bị dung hợp vào hỗn độn quang của đối phương, trở thành một bộ phận của bản thân Diêu Quang. Mọi người đều biết, Diệp Phàm thật sự gặp phải đối thủ rồi. Một trận chiến này chú định rất gian nan. Hỗn độn thể quả nhiên đáng sợ. Khó trách trong truyền thuyết chưa từng thành đạo đã khiến cho thiên tôn đẫm máu, gần như chết thảm. Sát! Diệp Phàm ánh mắt chói lòa, hổ khẩu nổ tung. Tất cả đều là máu, nhưng ý chí kiên định lại thủy chung không thay đổi, tung quyền đánh tới phía trước. Ầm! Thần lực cái thế, một kích của song phương long trời lở đất đánh đập cho chiến trường thần thoại nứt ra, lan đến bên ngoài. Điều này làm cho mọi người rúng động, năm đó chí tôn chiến đều không nhất thiết khủng bố như vậy. Hai người đều vận dụng bí quyết chữ giai, chiến lực tăng lên gấp 10, vì vậy mới đánh ra một kích chấn nhiếp thế gian như vậy. Trương Bách Nhẫn thở dài. Diêu Quang cũng nắm giữ bí quyết chữ giai, tuy nhiên loại bí thuật này cũng không khẳng định là bí thuật mấu chốt để chiến thắng. Bất kỳ một bí thuật nào đạt đến mức tận cùng đều đáng sợ. Chỉ là lúc này hai người đồng thời thi triển, hiển lộ rõ uy thế của nó. Một trận chiến này, đánh đến trời đất u ám, phiến vũ trụ này vỡ nát, chiến trường thần thoại bị phá hủy không thành hình dáng. Qua lại mấy ngàn chiêu, vẫn như trước chẳng phân biệt được thắng bại. Đây là từ khi Diệp Phàm đứng trên thiên hạ, gặp phải một hồi ác chiến đáng sợ nhất. Cuối cùng, Diêu Quang hóa thành một cái lò lớn hỗn độn, xông tới phía trước bao bọc Diệp Phàm, muốn luyện hóa hắn. Mà Diệp Phàm thì hóa thành một cái đỉnh. Đầu tiên là bị luyện hóa ở trong cái lò lớn kia. Sau đó lại nghịch phản lao ra. Lấy hỗn độn quang nhét vào bản thân mình hóa thành lô hỏa. Bách kim trong cơ thể nổ vang. Hai người đánh giết, không ngừng bốc lên cao. Một trận chiến này nhưng lại giằng co kéo dài một ngày. Mức độ kịch liệt khiến mọi người đều chấn động. Cuối cùng hai người toàn thân đẫm máu ngã xuống đi ra. Thân thể đều tàn tạ. Đúng thật là kết cục rồi. Lần này, Diêu Quang sẽ vĩnh viễn mất đi. Diêu Quang thở dài thê lương. Ngươi có thể sống sót. Diệp Phàm nói. Diêu Quang ở trong màu vàng sáng rực, vết máu loang lổ, không ngừng ho ra máu, nhưng lại đang cười, nói. Vũ trụ rất lớn, nhưng cũng không có thể đồng thời dung chứa hai người ngươi và ta. Diệp Phàm im lặng. Ta hỗn độn thể này cuối cùng có thiếu sót, cuộc đời này chỉ có thể tu luyện đến một bước này. Diêu Quang bi thương cười, như là tự giễu, cũng như là báo cho Diệp Phàm biết một tin tức. Phốc, hắn nổ tung, máu bắn tung tóe lên cao. Chân chính điêu tàn, khó xuất hiện trên thế gian nữa. Có thể có đối thủ như ngươi. Lời nói cuối cùng của Diêu Quang cũng không nói xong câu. Dư âm vang vọng. Gió thổi bay đi, ô ô mà khóc. Diêu Quang anh kiệt một thế hệ cứ như vậy kết thúc. Kết cục này làm cho rất nhiều người đều im lặng. Thắng Phật tọa hóa rồi. Có người kêu to, phá vỡ tàn cảnh yên lặng này. Mọi người đau thương, giờ khắc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh kiệt chết trận, lớp người già điêu linh. Đây là con đường của tu sĩ sao? Đế lộ bi thương hoan ca, thế gian chinh chiến, soạn ra một khúc nhạc hành khúc, chỉ thuộc về huy hoàng của một người, táng xuống quá nhiều máu và nước mắt. Xem người kia quật khởi, xem người kia đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, xem người kia nhìn xuống thiên hạ. Sau lưng người đó cũng là thi thể hài cốt khôn cùng, con đường máu kéo dài, độc tôn trên trời dưới đất buộc phải tàn khốc như vậy sao? Địch thủ, thân bằng, ở thời gian hắn đi thông tới sáng lạn cực hạn, tất cả đều mất đi. Quay đầu nhìn lại, còn thừa lại gì? Một trận chiến kết thúc, Diêu Quang mất đi, làm trong lòng mỗi người tự phức tạp. Tu sĩ chinh chiến cả đời, tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, tranh với chính mình, kết quả là tranh được cái gì, lưu lại cái gì, mà vẫn là một đống xương cốt. Thắng Phật, ngài tinh lai đi. Truyền đến tiếng kêu cực kỳ bi ai, một đám người vây quanh lão thánh viên. Tất cả đều lộ vẻ lo lắng. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu. Kéo một thân thương thể trầm trọng đi tới, mọi người đều né tránh chừa một con đường. Dù là Kim Ô Đại Đế, Doãn Thiên Đức, Trương Bách Nhẫn, cũng không có ý ra tay. Tới hiện tại, hắn có một loại khí phách cái thế khó có thể nói nên lời, ngay cả bị thương rất nặng, vẫn như cũ uy hiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, ánh mắt đảo qua khiến người ta khiếp sợ. Lão thẳng Phật toàn thân phát sáng, đã bắt đầu hóa đạo, thân là cao thủ cảnh giới bực này, không có người nào dám chạm đến, bằng không sẽ đi theo lão tọa hóa. Mọi người đều lộ vẻ bi thương. Từ 100 năm trước đúng ra lão đã tọa hóa. Chỉ vì Diệp Phàm đưa một bộ phận máu hoàng vào trong cơ thể lão. Mới sống lâu thêm 100 năm. Mà lần này hoàn toàn là cố gượng tới đây. Chỉ vì muốn chứng kiến một trận chiến giữa Diệp Phàm với hỗn độn thể. Diệp Phàm ra ngoài ý liệu, diễn biến bí pháp vô thượng, tay phải vạch ra một quỷ tích duyên dáng, thu đi thắng Phật, hóa thành một luồng lôi điện, nhanh chóng chạy về hướng thiên đình. Hầu tử, tiểu tùng cùng các cường giả thiên đình như thủy triều thối lui đuổi theo, trong lòng tràn ngập lo lắng. Mọi người biết, thắng Phật khó có thể còn mạng sống. Có lẽ chỉ có thể đưa lão một đoạn đường cuối cùng. Chiến trường thần thoại rơi vào yên tĩnh, ai cũng không hề dự đoán được lại là một kết cục như thế này. Đáng tiếc cho Diêu Quang, là Tuấn Kiệt một thế hệ. Ngoài ra, mọi người còn có thể nói gì nữa? Bi thương hoan ca của tu sĩ, kết thúc của cường giả, ảm đạm của thiên kiêu, tương lai của họ có thể cũng phải trải qua một lần này. Tin tức nơi đây truyền đi khắp các nơi vũ trụ, dẫn phát một hồi gợn sóng lớn. Trong thiên đình, Diệp Phàm đặt lão thắng Phật trên một tòa thần sơn, sai người đi mời thần Tàm công chúa, bởi vì thời gian thật sự không còn bao lâu. Thật sự không có cách nào sao? Mọi người thiên đình ảm đạm tổn thương thần khí, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm mang theo hy vọng. Hầu tử cùng trong mắt đầy nước mắt, hắn là một người cương liệt, nhưng giờ khắc này lại khó có thể ức chế, thúc thúc thân nhân duy nhất sắp chết, làm hắn vô cùng khổ sở. Diệp Phàm không để ý vết thương trên mình, từ miệng vết thương bước ra một đạo tinh huyết, trong suốt lấp lánh, mà lại có hương thơm, định đưa vào trong cơ thể thắng Phật, kéo dài thọ mệnh cho lão. Không cần lãng phí, ta hẳn nên tọa hóa. Chẳng lẽ ta cũng muốn bắt chước chí tôn trong vùng cấm dựa vào máu của người khác để kéo dài hơi tàn sao? Chờ chút, thần Tàm công chúa đến đây rồi. Trong mắt tràn đầy nước mắt, đi tới định đưa tay chạm vào mặt thắng Phật. Mọi người vô cùng kinh ngạc, vì nếu chạm vào như vậy, có thể thần Tàm công chúa sẽ liên lụy đi theo hóa đạo, không phải mỗi người đều cường đại như Diệp Phàm như vậy. Diệp Phàm lại ra tay, một đoàn hào quang dịu dàng từ trong lòng bàn tay bay ra, bao phủ trên người thần Tàm công chúa, cho nàng có thể đi tới gần thắng Phật. Các ngươi cùng không nên quá khổ sở, sinh lão bệnh tử, ai có thể tránh khỏi. Ta cả đời đạp trên thiên lộ, một lần mất đi cuối cùng này, chẳng lẽ còn không thỏng suốt hay sao? Thắng Phật thực tiêu sái, nhưng thế gian này cũng có rất nhiều người không bỏ ra được. Ta hiện tại có một biện pháp, trấn áp thắng Phật rồi sau đó phong ấn vào trong tiên nguyên, có thể giữ được loại trạng thái này, có thể kéo dài sinh mệnh tạm gác lại tương lai. Diệp Phàm nói, ta là từ thái cổ phong ấn đến kiếp này, một đời lại một đời ngủ say như vậy. Thật giống như cây khô còn có ý nghĩa gì chứ, không bằng từ đây trở về cát bụi. Thắng Phật nhìn thấy mọi người thương cảm, lại nói, con người luôn luôn phải chết, nên trải qua ta đều đã trải qua, còn có cái gì chưa đủ. Con người trọng yếu nhất là tâm cảnh thỏa mãn. Đoạn năm tháng cuối cùng này, ta đã sống không uổng. Lão Phật nói thực giản dị, rồi sau đó điểm ra một ngón tay, xuất hiện một mảnh thế giới mơ hồ, diễn biến thành lĩnh vực phàm nhân, thời gian chuyển hóa rất nhanh, gặp được sinh lão bệnh tử của người phàm. Chúng ta cũng giống như họ, chỉ có điều thọ mệnh dài hơn một ít mà thôi, bi thương hoan ca của họ, vui giận của họ, cũng giống như ở trên người chúng ta. Các ngươi xem lão nông kia khi chết rất an tường, lúc đó chẳng phải là một loại hạnh phúc sao? Không thể trường sinh, không thể bước vào tiên vực, cuối cùng đều phải tan biến, vấn đề chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Đấu chiến thắng Phật trải qua thời đại khi huynh trưởng còn sống trên đời huy hoàng cực hạn, cũng vượt qua thời đại dung chuyển sau khi huynh trưởng ngã xuống. Bỏ lại vợ con ly tán, tới trăm vạn năm sau ở kiếp này, lại trải qua và chứng kiến thời thịnh thế lớn nhất, lúc này sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, nhưng cùng không hối tiếc, muội cùng đi với huynh. Thần Tàm công chúa lau sạch nước mắt, mỉm cười nói, cuối cùng đấu chiến thắng Phật tòa hóa. Ở trong màn ánh sáng sáng lạn, thần Tàm công chúa cùng hóa đạo, mọi người muốn ngăn cản, Diệp Phàm cố định được thân thể của nàng, nhưng không cố định được trong lòng của nàng, cuối cùng thở dài ảm đạm. Tuy nhiên, thần Tàm công chúa cùng rất thỏa mãn, trong màn ánh sáng kia, cùng đi với thắng Phật một chỗ. Hai người cùng nhau biến mất trên đời này, làm cho thiên đình vô cùng đau thương. Thúc thúc, thầm thầm. Hầu tử kêu to, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sư bá nén bi thương. Thắng Phật đi thực ung dung, hai người họ là mang theo, hạnh phúc rời thế gian. Hoa Hoa khuyên bảo. Mọi người cùng tiến lên an ủi hầu tử. Tuy có bi thương nhưng cũng không phải thê thảm như vậy. Bởi vì hai người là mang theo thỏa mãn tươi cười mọc cánh thành tiên mà đi, có lẽ đối với họ mà nói đó chính là hạnh phúc. Ngoại trừ hầu tử, còn có con tiểu Tàm kia oa oa khóc lớn, chết đi sống lại, cuối cùng bị cô bé dẫn đi. Nửa năm sau, một trưởng giả tuổi già sức yếu đi vào thiên đình, dâng hoa ở trước mộ phần thắng Phật và thần Tàm công chúa, nói, chúng ta đều già rồi, cũng nên kết thúc rồi. Không ngại ta làm hàng xóm với các ngươi chứ? Ngài, ta tên là Cổ Thiên Thư. Lão nhân áo trắng tự báo họ tên. Hắc Hoàng nghe tin, ao thét vọt tới, nói. Lão Cổ. Diệp Phàm cũng bị kinh động, xuất quan tiến vào thần khư tới gặp người này. Trước nay vẫn chỉ nghe đồn, không nhìn thấy cao thủ tiền bối. Lão cổ mau nói cho ta biết, đại đế thật sự tọa hóa rồi sao, hay là đánh vào trong tiên vực? Hắc Hoàng lo lắng hỏi, một đôi móng vuốt to lớn kéo áo cổ thiên thư. Ta cũng giống như ngươi, cùng bị đại đế phong ấn vào trong nguyên, rơi vào ngủ say, sao có thể biết được? Cổ thiên thư thở dài. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hoàng thất hồn lạc phách. Đại đế lựa chọn ở Tử Son, hẳn là muốn chờ một người, đó chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Đại đế cả đời chưa bao giờ bại và tính sai. Ta, Thủy Chung nghĩ là nhất định đợi người kia. Ngươi là nói đại đế đang ở cùng một chỗ với Bất Tử Thiên Hoàng. Hắc Hoàng hỏi. Đúng. Bất Tử Thiên Hoàng không chết, Vô Thủy đại đế sẽ không mất đi. Cổ thiên thư phỏng đoán nói. Diệp Phàm lặng lặng lẳng nghe, đạt tới cảnh giới này, quá khứ đối với hắn mà nói thiếu một ít thần bí, có một số việc hắn đã có thể đoán được. Cổ thiên thư lưu lại, nhưng sinh mệnh của lão cũng không còn nhiều, lưu lại vài cây dược vương cho thiên đình, mà 10 năm sau lão cũng hóa đạo ở trong thần khư. Nơi đó có thêm một tấm mộ bia, làm ban bên mộ của Thắng Phật. Đây chính là một bức ảnh thu nhỏ, cùng là một khởi đầu. Theo năm tháng trôi qua, sinh lão bệnh tử sẽ xuất hiện trên diện rộng. Thiên đình tất nhiên có người một thế hệ vĩnh viễn rời đi. Đúng vậy, lão phong tử, nhân ma thọ nguyên cùng không còn nhiều, cuối cùng cũng sẽ đi lên con đường này. Ban đêm, Diệp Phàm đứng một mình trên sườn một ngọn núi ở Bất Tử Sơn, nhìn lên không trung xa xa. Cả một đêm hắn cũng không có nhích động một chút, hắn đang vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải nhìn từng người bọn họ rời thế gian hay sao? Một năm này, hắn đã hơn 2.300 tuổi, đã đi thật lâu trên đường tu luyện, nhưng so với thọ nguyên của hắn mà nói, còn phải đi con đường rất dài. Ta không muốn cả thế gian đều tịch mịch, chỉ còn lại có một mình ta. Diệp Phàm khẽ nói, đón ánh bình minh mới lên kia, rồi ngồi xuống, suy nghĩ về đạo của trường sinh. Rầm, hắn thảy ra tiên chân ổ, còn thật sự nghiêm túc quan sát, như là muốn nhìn xuyên qua tấm đồ này, nhìn thấu ra một tiên giới rộng lớn. 2 năm sau, bắt đầu truyền đến một tin tức. Vệ Dịch lão nhân một trong thiên tuyển tam kiệt đã tọa hóa. Cũng giống như Thắng Phật không muốn dùng thần dược để kéo dài sinh mệnh, nguyện ý để tự nhiên rời thế gian. Diệp Phàm ảm đạm tổn thương thần khí, lại một lão nhân khả kính ra đi. Năm đó lão với Thắng Phật giống nhau, đều từng bảo vệ hắn, ngày nay không chống lại được năm tháng, đi tới hướng trung điểm của đời người. Trong lòng Diệp Phàm khó chấp nhận, từ những người này lại nghĩ tới Bạch Y Thần Vương còn có lão nhân cái cửu u, trong mắt có hơi nước. Từ nay trở đi, chẳng lẽ thật sự phải nhìn bằng hữu, thân nhân bên cạnh từng người mất đi hay sao? 30 năm sau, lại thêm một ngôi mộ xuất hiện, Diệp Phàm dẫn dắt mọi người tế bái. Đó là mộ của sát thánh Tề La, là người từng dẫn đường cho thiên đình. Thấy được phồn thịnh và huy hoàng cực hạn của thiên đình, lão sát thủ mỉm cười lia đời. Sát thủ, quá sớm bùng nổ, tiềm năng ra hết, thân thể đã không còn, cũng từng huy hoàng, nhưng lúc tuổi già chú định khó tạo ra kỳ tích gì. Lão sát thánh ở trong thiên đình tu vi không cao lắm, nhưng lại được tiểu bối bọn họ tôn kính. Không có lão, có lẽ vốn không có thiên đình hiện nay. Lão sát thánh là một người dẫn đường khả kính. À, Diệp Phàm một mình nhìn lên phía vòm trời, giống to một tiếng, hơn phân nửa vũ trụ đều chấn động, kinh động rất nhiều người hoảng sợ. Trong lòng hắn có một loại thống khổ, cảm giác có một loại không đủ sức. Thực lực của hắn cổ kim hiếm thấy, nhưng chung quy cũng bất lực. Không thể giữ lại sinh mệnh của một vị lại một vị trường giả bên cạnh mình. Nhìn một vị lại một vị khả kính mất đi, trong lòng Diệp Phàm rất khó chịu. Một năm yên lặng, Diệp Phàm lại ra đi, mang theo cô bé cùng đi, rời thiên đình. Đại ca ca, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi tìm tiên, đi tìm một vài thứ gì đó có liên quan với trường sinh. Diệp Phàm đáp. Hắn mở ra tiên chân ổ, còn thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm, cầm nó đi lại trong vũ trụ, cố sắng tìm kiếm thứ gì đó. Tiên ổ này hơn phân nửa là thuộc về niên đại loạn cổ, về phần lạc ấn trên mặt trái của nó hẳn là người đời sau thêm vào. Bong, khi hắn tìm được một địa phương, nghe được tiếng tiên trung, tuyên truyền giác ngộ nhưng không thể thu được. Tiên trung này hòa tan vào hư không, hóa vào trong một vùng hỗn độn giới không biết, tiếng chuông vang lên rồi tắt. Sau đó, Diệp Phàm lại đi tới bắt đầu, xâm nhập xuống dưới lòng đất, muốn tìm hoang tháp. Cái tháp này cũng như thế, sớm đã thành tinh, ngay cả hắn là cao thủ cấp đại đế, cũng không được nó tán thành, cũng khó mà thu được. Thân tháp biến vào trong một vực khác không lưu lại chút vết tích. So với cái đỉnh của đế tôn phải linh hoạt hơn nhiều nha. Diệp Phàm cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Đại ca ca, chúng ta còn đi nơi nào? Cô bé hỏi. Địa phương cần đi lần này có thể có nguy hiểm cho bé. Bé ở ngoài với đệ tử ta chờ ta. Diệp Phàm nói. Nhưng địa phương đó cũng có thể sẽ cần tới cô bé. Bé không sợ. Cô bé ngây thơ nói. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Rồi sau đó dùng thần niệm xé rách vũ trụ. Gọi Tiểu Tùng tới. bảo hắn ở cùng cô bé. Nói cho hắn biết nhất định phải bảo vệ tốt cho bé. Chờ ở bên ngoài cấm địa Thái Cổ. Chính hắn thì bước chân đi về tới hướng cấm địa sinh mệnh duy nhất của bắt đầu ngày nay. 9 tòa thánh sơn trong cấm địa Thái Cổ sớm đã sụp đổ. Tuy nhiên nơi này ngày nay vẫn như trước, cây cối sum xuê, ở trung tâm có một cái vực sâu thật lòn, thẳng vào trong lòng đất. Gần 2.000 năm qua, thế gian không ngừng có kinh biến, mấy đại vùng cấm hoặc bị bình định, hoặc biến mất, chỉ còn lại một chỗ cuối cùng này. Nhiều năm qua như vậy, không người nào dám đặt chân tới, đối với nơi này tràn ngập kính sợ. Rất nhiều người đều đã biết, năm đó ở thời khắc nguy cấp cuối cùng của hắc ám náo động, nữ đế trong cấm địa Thái Cổ thức tỉnh cường thế chấn áp, hoàn toàn bình định, đây là một loại công đức lớn. Diệp Phàm bước chân vững chắc. Sau khi đi vào nơi này, vẻ mặt hắn dần dần có chút ngẩn ngơ. Nơi này cũng không phải lần đầu tiên đến, hắn có thể có thành tựu hôm nay không thể không tính phần với nơi này. Nếu không nhờ thần dược ở nơi đây, sao hắn có thể giải khai khổ hải, lại làm sao có thể chữa trị vết thương đại đạo. Ngày xưa khi hắn tới đây ôm lòng hẳn phải chết, cửu tử nhất sinh, bởi vì nơi này cướp đoạt thọ nguyên của người, mọi sinh linh khó có thể đặt chân. Ngày nay lại đến đây, Diệp Phàm tinh nguyên toàn thân chảy xuôi tự nhiên, không có trôi đi mảy may nào, người ở cấp số như hắn ở trong này cuối cùng không chịu ảnh hưởng. Diệp Phàm cầu kiến đại đế. Thanh âm của hắn không cao lắm, nhưng lại rõ ràng truyền tới đáy vực sâu, và lại chấn động đông hoang. Mọi người đều ồ lên, Diệp Phàm đến đây, rồi lại đi vào cấm địa Thái Cổ thần bí nhất, mọi người vô cùng khiếp sợ. Hai đại đầu sỏ rốt cục phải gặp nhau rồi sao? Mọi người tự nhiên sẽ không cho rằng hắn là đến bình định vùng cấm, bởi vì nữ đế là một người thủ hộ nhân tộc duy nhất, từng chấn áp người chủ vùng cấm của hắc ám náo động. Nơi này tuy rằng là tuyệt địa, nhưng nếu ngươi không mạo phạm, tự nhiên không có nguy hiểm. Mọi người sợ hãi nàng, nhưng tận đáy lòng cũng có kinh ý khôn cùng. Chuyện này, thật sự khiến người ta chờ mong. Thánh thể Diệp Phàm đi gặp nữ đế, làm cho thế nhân đều rất kích động, hận không thể đích thân tới hiện trường, xem đến tột cùng thế nào. Đáng tiếc điều này cùng chỉ có thể nghĩ mà thôi, khó có thể làm ra hành động. Nhiều năm trôi qua, nơi này cỏ cây vẫn như trước sum xuê, nhưng ở trung ương vùng cấm lại là cảnh đổ nát. Năm đó dưới vực sâu đều nổ tung, dây đặc vết rạn nứt không hề được tu sửa. Diệp Phàm tới đây, không thiện tiện đi vào, mà truyền âm, thỉnh cầu cho gặp. Vô thành vô tức, xuất hiện một hoang nô, mặc một thân quần áo cổ xưa. Hắn là cổ thánh Hạ Phong, năm đó từng nhiều lần yết kiến thanh đế, cuối cùng rơi vào nơi này. Hắn đờ đẫn làm một cái thế tay về phía Diệp Phàm, mời hắn xuống vực sâu. Đại ca ca. Ở bên ngoài cấm địa Thái Cổ, cô bé lo lắng nhìn, đối với nơi này cô bé có một loại cảm giác khác thường, tim đập nhanh, sợ Diệp Phàm xảy ra vấn đề. Đừng lo lắng. Tiểu Tùng an ủi, người rất điềm tĩnh, nắm tay cô bé lẳng lặng chờ ở ngoài vùng cấm. Diệp Phàm cất bước, hướng xuống vực sâu, lập tức cảm giác được một loại khí tức đáng sợ, tinh khí trong cơ thể hắn đều thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Hắn không thể không thở dài, trung tâm cấm địa thật sự là quỷ dị, không ngờ có ảnh hưởng tới cường giả cấp đại đế, thần bí và đáng sợ kinh người. Cuối cùng có một ngày bước vào nơi này. Trong lòng hắn tâm tình phức tạp, ở quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Phàm đối với nơi này rất tò mò, thực muốn biết, nữ đế nhiều năm qua như vậy là như thế nào vượt qua ở trong lòng đất này. Dưới vực sâu, vốn trước kia có mảng lớn di tích, nhưng ngày nay đều trở thành phế tích, đây là từ niên đại nào lưu lại, khó có thể nói rõ. Phía trước xuất hiện một cửa đá thật lớn, u tĩnh mà sâu sắc, giống như một mảnh lớn tiên vực liên tiếp. Một vị nữ đế như là một mình chờ ở trên con đường thành tiên. Đây là Diệp Phàm nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Địa phương này yên tĩnh khiến người ta không được tự nhiên. Và lại loại khí tức này càng thêm kinh người, có thể cướp đoạt tinh khí của đại đế. Hắn kỳ dị nhìn thoáng qua Hạ Phong, trạng thái của lão thánh hiền này có điểm đặc biệt, như con rối, lại giống như còn có điểm tâm trí. Đúng là loại khí tức đặc biệt này mới làm cho hắn trường tồn. Trong tiếng cửa đá mở ra lập tức trào ra tiên vụ, lộ ra một thế giới kỳ dị. Điều này làm cho mí mắt Diệp Phàm giật giật. Thoáng vừa thấy nó hắn liền nghĩ đến mình lại tới trước thiên môn cuối con đường thành tiên kia. Có một tiên giới mơ hồ ở phía trước, ai ô tay là có thể chạm tới, tuy nhiên chân chính đặt chân bước vào lại cảm thấy rất xa. Đây là dùng đại pháp lực diễn biến thành. Nơi đây ngăn cách với thế gian, có tiên đạo pháp tắc lưu chuyển, tiên khí tinh khiết lưu động, tiên vực như ẩn như hiện, một gốc cây tiên dược tùy ý trồng ở ven đường, đúng là cây cửu diệu kia. Ngày nay nó đã hợp nhất, cao chừng một thước, giống như cây lại giống như bụi cỏ, toàn thân trong suốt óng ánh, mọc có 9 loại phiến lá bất đồng, tuy rằng không có quả, nhưng cùng đã nở đầy đóa hoa. Diệp Phàm dừng chân, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhìn chăm chăm cây tiên dược ven đường này, xuất thần một hồi lâu. Hắn có thể có thành tựu hiện nay, không thể không tính phần với cây tiên dược này à. Cánh hoa tỏa hương thơm ập vào mũi, lưu quang tràn đầy màu sắc, toàn thân cây đều rất huyền ảo. Toàn thân cây hợp nhất này đích xác sáng lạn hơn vô số lần so với trước kia, bao phủ một loại áo nghĩa đại đạo. Diệp Phàm giật mình, cây tiên dược này chia ra sống 9 cây, rồi sau đó lại hợp nhất. Điều này không phải tùy ý, mà là nữ đế đang thôi diễn đại đạo nào đó. Đi tiếp tới phía trước, trong lòng hắn chấn động, bởi vì hắn gặp một tòa long xào thật lớn, hỗn độn khí bừng bừng, mấy cỗ quan tài chìm nổi ở trong đó. Hỗn độn long xào. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm nghĩ rằng chúng đã biến mất khôi bắt đầu, không nghĩ tới, rồi lại bị nữ đế chuyển qua nơi này. Đến giờ đã tiến thêm một bước chứng thật, nàng đúng thật là nhân. 20 mấy vạn năm nay, nàng vẫn còn sống, chưa từng chết đi. Tới hiện tại, Diệp Phàm thực sự cảm nhận được nữ đế chí cao vô thượng, đây là muốn so cao thấp với hoang thiên địa sao. Tuyệt không kém thua chút nào. Nàng không ngừng tân sinh, chôn vùi quá khứ của chính mình, chôn quan tài trong hỗn độn long xào, đây là loại nghịch thiên cỡ nào. Hỗn độn long xào được thái cổ vạn tộc coi là thần địa tối cao, sánh ngang với Tử Son cũng chính là cổ Hoàng Sơn. Rồi lại chỉ có thể là địa phương mai táng xác thân của nàng. Một con chân long mẫu vàng bay trốn. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, nó như bị sợ hãi, nhanh như chớp bay trốn vào trong long xào. Diệp Phàm tức cười, đúng là chân long bất tử dược năm đó thiếu chút nữa bị hắn bắt được. Một đường tĩnh lặng, hạ phong như là một âm hồn, từ đầu đến cuối cùng không hề nói một câu. Một lát sau, đi vào chỗ sâu nhất, xuất hiện một tòa thanh đồng điện phong cách cổ xưa, đứng sừng sững trong tiên cảnh, suối mát làm bạn, kỳ thảo thần hoa làm đẹp, cổ điện thoạt nhìn thực to lớn. Lại nhìn thấy thanh đồng tiên điện, trong lòng Diệp Phàm sóng dậy bốn bề. Nhớ lại ngày xưa đó, hắn cùng với Cơ Tử Nguyệt quen biết không lâu, cùng nhau xông vào điện này. Đến nay nghĩ lại bừng tỉnh như mới ngày hôm qua, khiến trong lòng hắn đau xót. Ở thời điểm đó hắn còn là một tiểu tu sĩ không biết trời cao đất rộng, có thể còn sống đi ra thật sự là một kỳ tích, nhưng người từng cùng hắn xông vào nơi đây lại sẽ không còn gặp lại được nữa. Trong lòng có thống khổ, cũng có chút đau thương, hắn đứng đó một lúc lâu mới thu liễm mất mát trong lòng, đi theo cổ thánh Hạ Phong tiến vào trong đồng điện, đi qua liên tiếp mấy trọng điện, đi tới một tòa điện phủ vô cùng rộng lớn, không hề có từng bước nguy cơ giống như quá khứ, mà tràn ngập khí tường hòa, rất là thuận lợi. Tới đây rồi, Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn thấy được mười mấy vị hoang nô, nhận ra một người trong đó, gần như ngây người tại chỗ. Tử Lăng. Diệp Phàm thất thanh kêu lên sợ hãi. Gặp lại một người bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Năm đó từ một bến bờ tinh không khác khởi hành bay đi, 9 con rồng kéo quan tài đưa bọn họ vượt hư không, cộng tất cả mười mấy người vượt qua tinh không mà đến. Hơn 2000 năm trôi qua, người còn sống gần như đều đã tìm gặp được, chỉ có một người thủy chung không thấy. Năm đó, bọn họ bị bức phải đi vào cấm địa thái cổ hái thuốc, khi Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Liễu Y, Trương Tử Lăng chạy trốn, đều xâm nhập trong tiên cung thiên đình cổ lưu lại kia, đạp chúng pháp trận bất đồng mà đi vào tinh không khác nhau. Mấy người khác đều đã gặp lại, duy có một mình Trương Tử Lăng không thấy bóng dáng. Diệp Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong này gặp lại hắn. Trương Tử Lãng nghe được tiếng kêu gọi tình nghĩa chân thành tha thiết, xoay mình lại, trong mắt có lóe lên một chút sáng rồi. Chần chờ một hồi lâu rồi đờ đẫn gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm bất kể như thế nào đều không nghĩ tới hắn rơi vào cấm địa thái cổ trở thành hoang nô. Nhiều năm qua như vậy, hắn như trước vẫn trẻ tuổi, thời gian không có lưu lại dấu vết gì ở trên người hắn. Diệp Phàm thở dài trong lòng. Trạng thái của Tử Lăng thực đặc biệt. Nói là chết đi, còn có một chút linh trí. Hắn tin tưởng với thủ đoạn của hắn có thể nghịch chuyển. Chỉ sợ sau khi hoàn dương, đối phương sẽ lập tức bị thời gian chém thành bụi bặm. Hắn xoay người nhìn về phía trung ương, rốt cục nhìn thấy nữ đế ngồi xếp bằng ở phía trước. Xinh đẹp đến làm cho hắn cảm thấy không đúng thực, xuất trần và lạnh nhạt, rõ ràng ở ngay trước mắt, lại thoáng cái như thân đang ở trong tiên giới. Đây là độc nhân đại đế, chân chính tuyệt đại tao nhã, nàng thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, phong thái tuyệt thế, nhưng một khi linh hoạt lên, thiên địa này đều phải bị hủy diệt, xưa nay không người nào có thể kháng cự. Nếu là ở 2000 năm trước, rất khó tưởng tượng. Có một ngày Diệp Phàm có thể gặp lại gần ao y với vị nữ đế trong truyền thuyết này như vậy. Một nữ nhân không biết còn sống trên đời hay không, tràn ngập truyền kỳ, tài ba đệ nhất xưa nay. Cứ như vậy rõ ràng ngồi ở đó. Ra mắt đại đế. Diệp Phàm lên tiếng, đồng thời trong lòng lại một trận nhảy dựng kịch liệt. Nữ đế ở nơi đó sương mù mông lung, ở phía sau nàng đứng hai nữ nhân có vẻ như là đạo đồng. Một người là Thiên Tuyển Thánh Nữ, hắn từng gặp mặt, còn người kia khiến trong lòng hắn phức tạp, bốn bề sóng dậy. Không ngờ lại là Lý Tiểu Mạn, không ngờ nàng còn ở trên thế gian, trở thành hoang nô. Diệp Phàm há miệng thở dốc, chua xót một trận. Năm đó là hắn tự tay đánh Lý Tiểu Mạn rơi xuống vực sâu. Nữ đế mở con ngươi, có điểm mờ mịt, một lát sau lại có chút trong sáng. Cũng không nói chuyện, khoát tay, xuất hiện một cái bồ đoàn, hoàn toàn là đạo khí biến thành. Diệp Phàm ngồi xuống, cách rất gần với nàng, thu liễm tâm thần cứ như vậy ngồi đối diện với Độc Nhân Đại Đế. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động muôn đời. Ta là muốn thỉnh giáo Đại Đế. Làm sao để trường sinh? Bằng hữu của ta già đi. Ta không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ suy bại, mất đi. Ta biết, Đại Đế tài ba đệ nhất cổ kim, nên đặc biệt đến cầu ngài chỉ giáo. Diệp Phàm nói rất nhiều, nhưng nữ đế cũng không có đáp lại một câu nào, thần sắc bình tĩnh mà không màng danh lợi. Như là một tiên tử từ Ngọc Dương Chi Ôn chạm khắc mà thành. Thời gian rất lâu sau, trong thanh đồng tiên điện tĩnh lặng, Diệp Phàm ở khoảng cách gần như vậy rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại và sâu không lường được. Đúng rồi. Máu chảy đám đìa ở chỗ sâu trong đồng điện kia. Tự nhiên là sau khi Độc Nhân Đại Đế lột xác phát sinh vấn đề lưu lại. Thân thể của nàng tuy rằng nổ tung, nhưng nguyên thần vẫn chưa tiêu vong. Giờ khắc này, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều. Năm đó Độc Nhân Đại Đế lột xác phát sinh ngoài ý muốn, thân thể tan rã, xuyên thủng đồng điện. Cái lỗ thủng kia xác nhận chính là nàng lưu lại. Bỗng nhiên, nữ đế chỉ những hoang nô này. Diệp Phàm ngẩn ngơ, rồi sau đó bỗng nhiên hiểu được, như vậy là để cho các bằng hữu trường sinh sao, bọn họ tình nguyện chết cùng sẽ không đồng ý đâu. Tiên lộ, pháp trường sinh, thật sự không có sao. Diệp Phàm trong lòng ảm đạm. Nếu có thể, Độc Nhân Đại Đế đâu có để những người này hóa thành hoang nô chứ. Cùng chỉ có loại trạng thái kỳ dị này mới làm cho bọn họ có thể trường tồn trên thế gian. Diệp Phàm thở dài, thế gian này, thật sự không có người nào có thể bất hủ à. Ngay cả Độc Nhân Đại Đế chính mình đều từng thiếu chút nữa ở thời điểm thoát thai hoán cốt thất bại mà chết. Làm sao để bất tử, làm sao để trường sinh? Từ muôn đời tới nay con đường thành tiên là âm mưu ư? Diệp Phàm hỏi, hắn cũng không phải vì chính mình, mà thật sự là không muốn bằng hữu từng người một mất đi. Con đường một thế hệ lại một thế hệ người vì để thành tiên đã đi qua chính là con đường thành tiên. Nữ đế rốt cục lên tiếng, thanh âm như tiếng trời. Nhưng Diệp Phàm nghe được trong tai lại như sấm động, thân thể hắn chấn động. Rồi sau đó toàn thân lạnh như băng. Con đường một thế hệ lại một thế hệ người đi qua để thành tiên chính là con đường thành tiên. Diệp Phàm từ đầu lạnh đến chân. Những lời này làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều, bị kích động mạnh. Đây là nữ đế vô thượng định nghĩa và giải thích về thành tiên hay sao? Nếu giải thích như thế này, cơ tử nguyệt và tiểu tử đi nơi nào, tiến vào một chỗ như thế nào? Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, cả thân thể lạnh giá. Hàn thật lâu không thể nói, ngồi ở chỗ này động cũng không thể nhích động. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Thời gian rất lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, nữ đế chỉ nói một câu mà thôi, cũng không nhất thiết là loại ý nghĩa này. Diệp Phàm lại lên tiếng thỉnh giáo, đáng tiếc nữ đế cũng không để ý tới. Như một pho tượng dương chi chạm ngọc, xinh đẹp mà óng ánh, không hề lên tiếng. Trong thanh đồng tiên điện, trong lúc nhất thời tĩnh lặng xuống, châm rơi có thể nghe. Mà ở bên ngoài lại một mảnh tiếng náo động rầm rì. Đông hoang như động đất, các nơi vũ trụ cũng là toàn cảnh ồn ào, hai đại đầu sỏ gặp nhau, tác động thần kinh khắp nơi. Thật sự khó có thể tưởng tượng, thánh thể hắn nhưng lại đi tới từng bước này, có thể đi xuống vực sâu thời hoang cổ trò chuyện với người kia. Đó chính là Độc Nhân Đại Đế nha. Người từng sống cùng một thời đại với Diệp Phàm lại khó chịu, cảm giác là không đúng thực như vậy. Đại Đế có ý nghĩa gì? Xưa nay truyền thuyết nhiều lắm. Ai có thể sánh vai? Trong lòng người đời là cao không thể với tới. Độc Nhân là ai? Muôn đời tuyệt thế, so với người của thời đại thần thoại còn mạnh hơn, lực áp chư thần. Có một số người cảm thán. Diệp Phàm từng cùng bọn họ bắt đầu từ một khởi điểm mà lên, nhưng hiện tại lại là một nhân vật tuyệt trần, bao trùm trên 9 tầng trời, có thể cùng ngồi đối diện với Độc Nhân Đại Đế, nói chuyện với nhau. Lúc này trong thiên địa, mọi người đều tâm tình phức tạp, đặc biệt là những người từng cạnh tranh với Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập mờ mịt. Sinh ra cùng một thời với người như vậy, là may mắn của họ. Bởi vì bọn họ được chứng kiến truyền kỳ, cũng là bất hạnh của họ, quần tinh rực rỡ ai có thể tranh phong cùng. Ở dưới vầng hào quang của hắn mọi người khác đều ảm đạm. Rốt cuộc, có tiên hay không? Dưới vực sâu cấm địa thái cổ, ánh mắt Diệp Phàm sáng lên, cuối cùng hắn hỏi thẳng vấn đề căn bản này. Có. Đối với vấn đề này, trong mắt nữ đế rốt cục lại lóe lên tia sáng, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Chỉ nói ra một chữ như vậy, nói đơn giản rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Trong thức hải như là có một ngọn lửa thiêu đốt, như một ngọn tiên đang chiếu sáng con đường phía trước, làm tan hết sương mù, khiến ánh mắt hắn kiên định hơn lên. Hắn đứng dậy làm đại lễ. Chỉ một chữ này mà thôi, với hắn mà nói còn giá trị hơn 100 quyển cổ kinh. Độc Nhân Đại Đế phá vỡ vô căn cứ, giống như là vạch ra một con đường cho hắn, thật sự có tiền. Đáp án này như là một ngọn hải đãng, nhấp nháy tỏa sáng mang theo ý nghĩa muôn đời sâu xa và trọng đại, kiên định tâm và đạo của hắn. Nếu hỏi những người khác, đều là suy đoán mà thôi, cho dù miệng nói có tiền, cũng khó có đủ sức thuyết phục. Chỉ có độc nhân đại đế nói như thế mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Diệp Phàm lúc này tĩnh tọa thật lâu sau, không nói gì nữa, chỉ dụng tâm suy nghĩ, hắn biết nữ đế không muốn nhiều lời, có vài thứ chỉ có thể tự mình cảm ngộ. Thanh Đồng Tiên Điện yên tĩnh, mà ở bên ngoài lại nổi lên sóng to gió lớn, tiếng ồn ào huyên náo, cao thủ các nơi vũ trụ đều bị kinh động. Trương Bách Nhẫn, Đạo Nhất, đều đến đây, đứng ở bên ngoài cấm địa thái cổ. Ai cũng không biết vì sao lại như thế. Mọi người gần như là không hẹn mà đều chạy tới nơi đây. Dù sao luôn cảm thấy Diệp Phàm tới gặp mặt với độc nhân đại đế hư hư thực thực thống trị vùng cấm trong truyền thuyết lần này, nhất định có ảnh hưởng sâu xa. Cuối cùng, Đế Hoàng, Doãn Thiên Đức, Thần Tàm Đạo Nhân, tất cả cao thủ gần như đều chạy tới, bọn họ dự cảm được một loại biến cục lớn, mỗi người đều muốn tìm hiểu. Bắt đầu nhất thời tiếp tục nổi phong vân. Đại đế vì sao không vào tiên vực? Đây là Diệp Phàm hỏi lại một câu, thử thăm dò mang theo một tia thấp thỏm không yên của cao thủ sau khi trở thành cái thế mới có. Nữ đế thần sắc bình tĩnh, tiên nhan tuyệt thế không có một tia gợn sóng, ánh mắt trong suốt như nước, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Lần đầu tiên nhìn kỹ hắn như vậy, làm như phải nhìn thấu triệt hắn xem đến tột cùng như thế nào. Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên, buông ra hết thảy đối diện với nàng, trong đồng điện rơi vào cảnh tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm ở trong đôi mắt trong suốt như nước kia thấy được một ít hình ảnh, làm cho hắn run sợ một trận, trong tim như bị một tảng đá lớn đè lên. Một cô bé, y phục trên người đầy mụn vá, rách tung tóe, trên mặt dơ bẩn, chỉ có một đôi mắt to như hắc bảo thạch kia a ôi cho người thương hại. Không có cha mẹ, chỉ cùng một thiếu niên sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù nghèo khổ, nhưng bọn họ rất vui vẻ, mỗi ngày đều có dáng tươi cười. Mặt nờ gờ quỷ là món đồ chơi duy nhất của họ. Không có vật phẩm trang sức châu báu xa xỉ. Thiếu niên dùng để pha trò cho cô bé vui vẻ, dùng mảnh đồng thau làm cho cô bé một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô ráp, cô bé lại xem như bảo bối. Sau lại, thiếu niên bị người phát hiện là kỳ tài, cưỡng ép bắt đi, cuối cùng bị mang lên ngũ sắc tế đàn. Cô bé khóc lóc, chạy theo đến rách nát đôi hài nhỏ, đau khổ cầu xin. Trong đám người kia rốt cục đáp ứng, cho cô bé đi theo tiễn đưa. Trước ngũ sắc tế đàn, vĩnh biết. Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nờ gờ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, còn lại cô bé một mình thương tâm khóc ngất, ngã trên mặt đất, trên đôi tay nhỏ bé đầy vết máu. Sau lại, một vị đại đế cường thế quật khởi, chấn động muôn đời. Nàng không có thiên phú, không thể tu luyện, nhưng lại nghịch phá thiên địa, trở thành thiên đế, huy hoàng áp cổ kim, trở thành truyền kỳ muôn đời. Diệp Phàm thở dài, nhìn nữ đế phía trước mặt. Ở trong lòng hắn, hiện lên một thân ảnh khác, trùng hợp với nữ đế, y phục rách nát, ngay cả đôi hài nhỏ đều có lỗ thủng ló ngón chân ra. Khi bị người khiến trách, cúi đầu, sợ hãi lui về phía sau, trong đôi mắt to đầy nước mắt, một mình một người ủy khuất rời đi, bóng dáng nho nhỏ thực đáng thương và cô đơn. Cô bé, Diệp Phàm không kìm được kêu gọi, mà giờ khắc này, ánh mắt của nữ đế không còn trong suốt mà là sâu sắc, lưu động tiên quang chín màu, nhìn xuyên qua thân thể Diệp Phàm, bao gồm thức hải của hắn. Diệp Phàm không hề chống lại, dù sao hắn luôn cảm thấy đã cầm đi nhiều thứ của nữ đế, quả cửu diệu thần dược, vạn vật mẫu khí, tiên chân đồ, nếu như nàng muốn ra tay, cứ tùy nàng đi. Hắn kêu lên như vậy, nữ đế lại bình tĩnh như nước, không có đáp lại. Tiên quang chín màu lưu chuyển, cuối cùng thu liễm đi, không có lưu lại dấu vết gì. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng đang làm cái gì, lúc này hai mắt nữ đế sâu sắc như tinh không, nhìn không thấu. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm có thể xác định, cô bé cũng là nữ đế, là đạo quả theo như lời chí tôn cổ đại nói sao. Nhưng hắn lại càng cho rằng là nữ đế khi còn nhỏ khoái hoạt với thỏa mãn, mặc dù nghèo khổ, nhưng vẫn không sầu không lo. Nàng vẫn luôn đi lại trong hồng trần. Tuấn Kiệt, cho dù là thiên kiêu tuyệt đại vì chấp niệm mà không thể thành đế, càng đừng nói là tiên. Nhưng, độc nhân đại đế lại vì chấp niệm mà nghịch thế đi lên, thành tựu một thân thiên đế vô thượng, huy hoàng chiếu rọi muôn đời, không người nào có thể đối địch. Trong Thanh Đồng Tiên Điện đã không có một chút tiếng động. Nữ đế lại giống như pho tượng ngọc, không mảy may sóng, không nhúc nhích, trong đôi mắt như biến lại như vực sâu. Diệp Phàm hỏi tiếp cái gì, nàng cũng không mở miệng nữa. Cuối cùng, Diệp Phàm đứng lên, thi lễ với nàng, ngoại trừ thân hữu, thế gian này có lẽ chỉ có nữ đế có thể thừa nhận. Hắn đi ra ngoài, khi sắp đến trước cửa đồng điện, Diệp Phàm lại dừng bước, nói. Đại đế cả đời làm người cảm thán, như vậy một đời lại một đời, cuối cùng muốn làm cái gì vậy? Chờ ngươi trở về. ra ngoài hắn đoán trước. Cuối cùng trước khi rời đi, nữ đế lại lên tiếng, nói ra một câu như vậy. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, cứng đờ tại chỗ. Hắn nhớ rõ mới vừa rồi nhìn thấy trong hình ảnh mơ hồ, thiếu niên kia và hắn dung mạo cực kỳ giống nhau. Đứng thẳng tại chỗ thật lâu sau, trong một ông Diệp Phàm yên tĩnh lại. Hắn biết, độc nhân đại đế chờ không phải hắn, chứ người kia chỉ có một người, là thiếu niên kia. Hắn thân là nhân vật cấp đại đế, suy nghĩ một lát liền thấy rõ chân tướng. Nói độc nhân chờ hắn cũng đúng, chờ tới thời điểm hắn cực hạn huy hoàng, xem có hay không chiếu rọi ra hồn một đóa hoa. Đây chính là chấp niệm mạnh đến cỡ nào chứ. Suy nghĩ sâu xa một lúc sau, trong lòng Diệp Phàm lại vừa động, ánh mắt của nữ đế quá thâm thúy, nàng muốn đợi, muốn xem, cùng liên quan đến bí mật cực hạn của trường sinh. Không vì trường sinh, ở lại trong hồng trần chỉ vì chờ ngươi trở về. Diệp Phàm xoay người, rất nhanh rời đi, nhảy lên trên vực sâu cấm địa thái cổ, sau đó đi ra khỏi vùng cấm. Nơi đó có rất nhiều người đang chờ. Mọi người đều cảm thấy, một hồi biến cục lớn sắp phát sinh, nhưng đợi tới khi Diệp Phàm đi ra. Tuy rằng cảm giác hắn có chút bất đồng, nhưng cũng không có phát sinh chuyện đặc biệt gì. Mọi người đều giật mình kinh sợ. Diệp Phàm trải qua một chuyến này, khí chất có hơi khác trước, ánh mắt thêm kiên định trước nay chưa từng có, như là muốn nhìn xuyên qua thời không cổ kim. Diệp huynh, có thu hoạch gì không? Hỏa Lân Nhi cũng đến đây. Nhiều năm không thấy, nàng phong thái càng hơn xưa, thân thể thon dài, phi thường xinh đẹp hoàn hảo. Tiên. Diệp Phàm chỉ nói một chữ như vậy, không giấu giếm chút nào. Nhưng mọi người nghe được lại nghi hoặc một trận, hai mặt nhìn nhau. Mọi người tề tụ nơi đây đều dự cảm được điều gì đó, nhưng lại không nghĩ tới đáp án là một chữ như thế. Rất nhiều người đều không hiểu, nhưng Diệp Phàm cũng không có giải thích một câu. Bên ngoài cấm địa thái cổ, Tiểu Tùng nắm tay cô bé. Trong đôi mắt to tinh thuần không tì vết của cô bé tràn ngập vui vẻ, nhìn hắn bình an trở ra, phất tay với hắn cười tươi. Diệp Phàm đi tới ôm lấy cô bé, đặt trên đầu vai của mình, cùng Tiểu Tùng rất nhanh đi xa. Cường giả chân chính lẳng lặng nhìn, cùng không có nói gì nữa. Xa xa, một ít tiểu tu sĩ đều lộ ra dị sắc, thế gian này còn có người có thể ngồi ở trên vai một vị đại đế sao? Có lẽ cũng chỉ có thân nhân bên cạnh hắn mà thôi. Sư phụ có thu hoạch không? Tới vực ngoại, Tiểu Tùng hỏi. Diệp Phàm thở dài, hai mắt ảm đạm, hắn có thu hoạch lớn. Con đường phía trước có một ngọn thần đang chiếu sáng. Hắn kiên định và tự tin trước nay chưa từng có. Thế nhưng, con đường này quá gian nan. Cần thời gian, những người kia sẽ già đi có chờ được. Nhân mà lão gia thời gian hẳn là không nhiều lắm. Con cảm thấy trong vòng mấy trăm năm lão nhân sẽ tọa hóa. Tiểu Tùng nhỏ giọng nói. Ta nếu cường thế ra tay, bọn họ sẽ giận sao? Diệp Phàm khẽ nói. Sau một ngày này, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong Bất Tử Sơn, trong lòng vứt bỏ tạp niệm, chỉ suy nghĩ về trường sinh và bất hủ. Đế lộ là trung điểm. Xưa nay tất cả chí tôn đều đi tới bước này. Con đường đã đến cuối. Phía trước không có đường nào nữa. Nếu đã không có đường, chúng ta cứ bước ra một con đường khác, chính mình tiếp tục. Diệp Phàm biết, điều này rất khó. Xưa nay nhiều anh kiệt như vậy. Thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ. Tất cả dường như đều thất bại. Hắn rất mạnh nhưng có thể hơn được mọi người sao? Nhưng không làm như vậy, có thể làm gì chứ? Con đường thành tiên kia gần như hư ảo, chờ mờ lại cần trăm vạn năm. Thế gian này trừ dựa vào chính hắn, còn có thể có cái gì? Đây là một niên đại rực rỡ cực hạn. Là một thịnh thế xưa nay chưa từng có, anh kiệt thật sự quá nhiều, tích lũy từ muôn đời phát ra ở kiếp này, huy hoàng đến khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Ở niên đại này, một loại huyết mạch lại một loại huyết mạch xuất hiện, một thiên tài lại một thiên tài quật khởi, nếu là ở thời đại khác tất nhiên là một hồi chấn động lớn. Nhưng ở kiếp này, quần tinh rực rỡ, mọi người gặp được nhiều lắm. Ngay cả con vùng cấm đều liên tiếp bị người đánh gục. Ngay cả con của cổ hoàng đều may mắn gian nan thoát khỏi tai họa. Mọi người chết lặng. May mắn sinh ra ở kiếp này, chứng kiến huy hoàng cực hạn. Ngay cả đại đế đương thời đều bị người đánh bại. Trải qua niên đại như vậy thật khiến người ta kích động. Bất hạnh sinh ra ở kiếp này, gặp nhau quá nhiều kỳ tài, cường đại như ta cũng phai mờ như mọi người. Ôi! Đây là một loại bi ai biết bao. Nếu ở thời đại khác ta sẽ vô địch thiên hạ. Đây là hai loại cảm thán, đại biểu hoàn toàn cho hai loại người bất đồng. Đủ để nói rõ hết thảy. Thời gian trôi mau. Đã qua đi mấy trăm năm. Diệp Phàm đã 2700 tuổi. Với sinh mệnh dài lâu của hắn không coi là gì. Đoạn năm tháng này không tính lâu. Nhưng trên thế gian lại thay đổi không ít thế hệ. Ở trong đoạn năm tháng này đã xảy ra không ít chuyện. Ngày xưa, Diệp Phàm nói một chữ tiên, làm cho rất nhiều người tâm thần kích động. Cuối cùng có chí cường giả không chịu nổi. Tự cao thực lực cường đại, noi theo hắn tiến vào cấm địa Thái Cổ, cầu kiến nữ đế. Nhưng không có được đáp lại, liền chủ động nhảy xuống vực sâu, cưỡng bức bái phỏng, kết quả một bàn tay ngọc trong suốt đánh ra, đánh cho vị trí cường kia biến thành màn xương máu. Chuẩn đế chín trọng thiên đấy, vậy mà không chịu nổi một kích. Thế nhân rúng động từ đó về sau mặc dù có người so với hắn cường đại hơn cũng không dám tới đây cầu kiến. Cấm địa Thái Cổ khôi phục yên lặng, không người nào dám quấy rầy. Mọi người biết, thế gian này chỉ có một Diệp Phàm là độc nhất vô nhị, không phải mỗi người đều có thể yết kiến độc nhân đại đế. Một tiếng giống to ở chỗ sâu trong vũ trụ, một lão nhân đầu bạc phẫn nộ phóng thẳng lên trời, trong quá trình này lão không ngừng lột xác từ lão niên đến trung niên rồi đến thiếu niên. Năm đại bí cảnh của lão nhân đều phát sáng, trong mỗi một bí cảnh đều có một chính mình thu nhỏ lại ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt mờ to, chùm tia sáng xông thẳng lên trời cao. Đây là lão phong tử, muốn cường ép thành đạo. Lôi kiếp khôn cùng đánh xuống lôi hải, rực rỡ bao phủ lão nhân, đây là một hồi thiên kiếp cực lớn. Lão nhân không còn nhiều thời gian, luyện thần luyện hư luyện đạo, tích góp từng tí tinh huyết một, cuối cùng muốn một lần đọ sức trung cực. Nếu thành đế thì thọ nguyên một đời có thể có tới 2 vạn năm, còn nếu thất bại hơn phân nửa sẽ trở thành bụi bặm, cái gì đều không còn thừa lại. Sư phụ, Phong Gia Gia có thể thành công không? Dương Hy hỏi. Diệp Phàm trầm mặc, có người thành đế trước rồi người cùng thế hệ rất khó vượt qua. Mà chú đó xưa nay không người nào phá vỡ. Hầu tử, Sơn Hoàng, Long Mã, Bàng Bác, Hắc Hoàng, rất nhiều người đều đến đây, lặng lặng quan sát. Vô số đại kiếp nạn hiện lên, cuối cùng bầu trời này nứt ra, vạn đạo đồng loạt ép xuống, ầm ầm giáng xuống một đạo áp chế lão phong tử, vạn đạo cùng gieo căn bản không thể trái nghịch. Diệp Phàm biến sắc, kiếp này không ít người đều từng nếm thử nghịch thiên thành đe, nhưng cũng không giống như lão phong tử, phản phệ lại nghiêm trọng như vậy. Chỉ vì lão nhân dứt bỏ hết thảy. Không thành đạo thì trở thành cho bụi, quá mức bá liệt. Ầm. Diệp Phàm ra tay, đưa mình trung tâm trường lôi kiếp. Hắn dùng bí pháp vô thượng diễn biến, thay thế lão phong tử gặp nạn. Đây là một loại bí thuật cấm kỵ, dẫn động lại đây tất cả lôi quang. Việc này cực kỳ nguy hiểm, sẽ càng khủng bố hơn so với kiếp nạn vốn có. Diệp Phàm thừa nhận toàn bộ, thay thế lão phong tử gặp loại phản vệ khó có thể tưởng tượng này, cường đại như hắn khóe miệng đều tràn ra máu tươi, làm cho mọi người cực kỳ sợ hãi. Diệp Phàm chỉ phải làm như thế, bởi vì lão phong tử tuổi tác thật sự quá lớn, không phải còn huyết khí cường thịnh như thời điểm tung hoành thiên hạ, khí phách cái thế trước kia. Hiện tại, lão phong tử thật sự quá già rồi, đã có hơn 9.000 tuổi rồi. Không thể chết trận xa trường, cứ để cho ta ngã xuống trên đế lộ, đây xem như là trốn quay về tốt nhất. Lão phong tử nói, Diệp Phàm sao có thể đáp ứng, cái cửu u mất đi, Bạch Y Thần Vương đi rồi, quá khứ hắn vô năng không đủ sức. Ngày nay hắn đã hùng bá thiên hạ, tuyệt không thể cứ như vậy nhìn lão nhân mất đi. Ở trong tiếng Diệp Phàm gặp phải vạn đạo áp chế, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng hắn mạnh mẽ ngăn chặn, cứng rắn chịu đựng. Trải qua một kiếp này, Diệp Phàm cảm giác thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Thọ nguyên của người bên cạnh không còn nhiều mà thiên phạt lần này cũng khiến cho vũ trụ chấn động lớn, rất nhiều anh kiệt cùng tồn tại ở kiếp này đều cố gắng đi ra con đường của mình, tất cả đều bị kích động mạnh. Lại có người khiêu chiến với sư tôn. Lần này ta đi. Diệp Đồng nói. Mấy trăm năm nay, lục tục có một số người đến. Có cao thủ tuyệt thế chân chính. Cũng có người cũng không phải xuất sắc gì lắm. Một người tu vi yếu nhất mới vừa trở thành vương của thánh nhân. Nhưng Diệp Phàm chỉ tiếp nhận một người khiêu chiến này. Các người khác đều giao cho đệ tử. Nguyên nhân không có gì chỉ là luyến tiếc tài mà thôi. Người kia thực không tệ. Diệp Phàm một tay ép xuống, cảm nhận được ý chí và đạo của hắn. Liền thu liễm khí cơ, cười đánh hắn bay bắn đi, ban cho hắn một đoạn kinh văn. Không bao lâu, Diệp Đồng vẻ mặt cổ quái đi đến, nói. Sư phụ, người này chính ngài đi nghênh chiến đi. Đạo nhất đến đây, muốn khiêu chiến với Diệp Phàm. Người này có ân với Diệp Phàm, thời điểm hắc ám náo động từng đưa đạo diễn thần y cho hắn mượn giữ mạng, đế giáp cuối cùng vỡ nát. Nhiều năm qua như vậy, Diệp Phàm luôn luôn tìm kiếm mảnh nhỏ của kiện đế y kia, hy vọng có thể chữa trị sau đó trả lại cho đạo nhất, đáng tiếc thất bại. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, lộ ra vẻ cười khổ, vì cái gì là người này đến đây? Khi bình định vùng cấm, đạo nhất cùng từng tương trợ hắn. Nói đến, mấy trăm năm nay, Kim Ô Đại Đế gặp phải khiêu chiến càng nhiều, so với Diệp Phàm còn thường xuyên hơn. Một đám lại một nhóm cao thủ tiến đến khiêu chiến, tiến hành đại chiến. Nếu không có Diệp Phàm ước thúc, Dương Hy cũng đã chạy tới góp vui. Có thể nói, Kim Ô Đại Đế không biết làm sao hơn, nhiều năm qua như vậy hỏa tang tinh đều không yên tĩnh. Có lẽ chỉ vì Diệp Phàm từng đánh bại hắn, tạo tấm gương cho người. Diệp huynh không cần khó xử. Ta tới đây chính là thuần túy luận bàn. Huynh cứ ra tay không có gì cố kỵ. Đạo Nhất mỉm cười nói. Được. Diệp Phàm gật đầu, hắn biết, tu vi tới cảnh giới này rồi, muốn tiến thêm một bước nữa rất khó. Một số người hy vọng ở trong đại chiến tuyệt thế có điều thu hoạch. Chiến trường thần thoại, triển khai một hồi đại quyết đấu. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, bát hoang đều run rẩy. Đạo Nhất là thành đạo loại khác, chân chính thành công khiến Diệp Phàm đều vô cùng kinh hãi, không thể không thật sự nghiêm túc đối đãi. Một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, các nơi cường giả đều tới xem. Ánh lửa sáng trời, thần tắc cái thế. Hoàn vũ đều run rẩy, thiên địa chấn động mãnh liệt. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, người xem hoa mắt kinh sợ. Cuối cùng Đạo Nhất bị đánh bại, mà Diệp Phàm thu tay lại kịp thời, đồng thời dùng tinh huyết bản thân trị liệu đạo thương cho hắn, và lại diễn biến một bộ phận đạo tắc, trợ giúp Đạo Nhất ngộ pháp. Ta cuối cùng bị đánh bại rồi. Đạo Nhất thở dài, ngươi bại với gông cùm xiềng xích của thiên địa này. Diệp Phàm nói, nhưng huynh cũng chưa từng bị giới hạn. Đạo Nhất nói, chờ thêm một đoạn thời gian, ta mời Đạo Nhất huynh cùng nhau nếm thử nghịch thiên. Diệp Phàm nói, một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, vạch ra mở màn đại chiến. Từ đó về sau rất nhiều người bắt đầu đến khiêu chiến với Diệp Phàm, muốn chiến một trận với hắn. Kim Ô Đại Đế rốt cục thì thở phào một hơi, không biết là nên may mắn hay là bi ai. Trăm năm sau, trong Bất Tử Son, Diệp Phàm mở choàng mắt, khí tức của hắn càng tăng lên, trên đỉnh đầu của hắn vạn đạo xào thét. Mọi người đều khiếp sợ, giờ khắc này các nơi vũ trụ đều cảm nhận được một loại khí tức kỳ bí, tất cả đều không kiềm nổi sợ run. Đây là, có người sắp thành đe sao? Còn chưa độ kiếp, đã có một loại khí tức đại kiếp nạn kỳ bí bao phủ khắp vũ trụ, khiến tinh hải bốn phương chấn động mạnh không thôi. Là thiên đình nơi đó, nhất định là thánh thể Diệp Phàm. Hắn muốn nghịch thiên sao? Ở niên đại có đại đế áp chế, không ngờ hắn có thể đi đến từng bước này, phải chân chính nghịch đạo mà hóa thành đại đế viên mãn sao? Mọi người quả thực không thể tin được hết thảy. Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ đều bị kinh động, từ trong bế quan thức tỉnh, mở con ngươi chùm tia sáng sáng lạn đâm xé vòm trời. Sư phụ, ngài thật sự làm được, có thể nghịch áp chế vạn đạo thiên địa, mà chân chính thành đế ư? Diệp Đồng vô cùng kinh sợ. Diệp Phàm gật đầu, nhưng thần sắc lại rất ngương trọng. Giờ khắc này, Tiểu Tùng, Dương Hy cũng đều chạy tới, rồi sau đó Hắc Hoàng, Bàng Bác, Lê Thiên, toàn bộ vọt tới. Hỏa Tang Tinh, Kim Ô Đại Đế biến sắc, hắn cảm nhận được một loại khí tức kỳ bí, tim đập nhanh từng hồi, đạo kết hợp với thiên tâm của hắn, lúc này rồi lại đang run rẩy. Hắn quả thực khó có thể tin, có người sắp thành đế, sẽ tồn tại cùng một thời đại với Hàn Sao. Xưa nay chưa từng có. Tới sau lại, tất cả chí cường giả đều biết, Diệp Phàm muốn nghịch thiên, khai sáng thần tích xưa nay chưa từng có. Hắn muốn thành đế. Ánh sáng của đại thiên kiếp lấp lánh, ù ù vang động. Thật sư không hổ là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử, đặc biệt chỉ có hắn. Các nơi tiếng náo đông rầm rĩ. Thế nhưng, thiên đình lại yên lặng một cách khác thường, bởi vì Diệp Phàm nói một sự kiện, khiến mọi người khiếp sợ. Sư phụ, ngài là nói, mấy người chúng ta cùng nhau độ kiếp thành đế. Ngài muốn mở ra cho chúng ta gông cùm xiềng xích của thiên địa. Không sai. Diệp Phàm gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Đây là kết quả hắn thôi diễn nhiều năm qua, hắn đã đạt tới điểm cực hạn, phải nghịch thiên đánh nát áp chế của vạn đạo. Sau đó dẫn dắt mấy người cùng nhau độ kiếp. Giờ khắc này, Diệp Phàm dùng thần niệm xé nứt vũ trụ, gọi Đạo Nhất, Hầu Tử, lại cho người đi mời Lão Phong Tử và Nhân Ma. Hai lão nhân huyết khí không đủ, vốn đã tới ngày tọa hóa, bị Diệp Phàm cường ép dùng tinh huyết bản thân thanh tẩy, vì vậy lại sung túc như trước. Tuy nhiên phần nhiều thời gian đều đang bế quan. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại điên cuồng như vậy, lớn mặt như thế, quả thực là cường đại thái quá. Như rất nguy hiểm. Sư phụ một người độ kiếp thành đế không thành vấn đề, nhưng nếu vì chúng ta mà làm như vậy, hơn phân nửa sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiểu Tùng và Diệp Đồng cùng nhau thôi diễn cho ra kết luận, sẽ cực kỳ nguy hiểm, Diệp Phàm sơ suất một cái sẽ hình thần câu diệt. Các ngươi yên tâm, các ngươi không có việc gì, mà ta tự mình cũng có phương pháp tự bảo vệ mình. Diệp Phàm nói. Thời gian cấp bách, đây là lần đầu tiên tấn công lên con đường trường sinh, cùng là bước đầu tiên Diệp Phàm hy vọng có thể thành công. Đạo Nhất đến đây, Hầu Tử đến đây, Khương Đình Đình đến đây, Nhân Ma đến đây, Lão Phong Tử đến đây, sau khi biết ý tưởng của Diệp Phàm tất cả đều khiếp sợ. Thời gian không nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phàm nói. Trên vòm trời, vô tận lôi quang sắp đánh xuống. Được. Vậy cứ đọ sức một phen, khai sáng một đoạn thần thoại trước nay chưa từng có. Cuối cùng, mọi người đồng ý. Một đời người có thể có mấy lần đọ sức. Mấy đế cùng tồn tại, đồng loạt xuất thể. Nếu như thành công thì sẽ khai sáng thần tích xưa nay chưa từng có. Con đường trường sinh, khởi đầu ở bước đầu tiên này. Diệp Phàm trầm mặc trong lòng, rồi nói.